chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, sát thủ tố dưỡng. Vương Đại Đông ăn đủ 10 phút đồng hồ, sau cùng, liền canh đều uống đến sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn đánh ợ no nê. Sau đó, Vương Đại Đông miệng bên trong hừ hừ nói, no bụng, ngủ đi. Phía sau cửa xinh đẹp trên gương mặt nhất thời lộ ra hưng phấn biểu lộ. Hừ, chỉ cần ngươi vừa vào nhà, lập tức liền một đao đâm chết ngươi. Vừa nghĩ tới đây, bành, cánh cửa hung hăng áp ở trên người nàng. Phát dục rất có quy mô, thân thể hoàn toàn bị đè ép thành bằng phẳng đường lớn. May là Lý Mộc Tử sự nhẫn nại kinh người, cũng thiếu chút đau kêu thành tiếng. Chẳng lẽ bị phát hiện? Lý Mộc Tử tâm nhấc lên. A, cái này cửa làm sao đóng lại có chút vấn đề. Chẳng lẽ xấu? Vương Đại Đông đứng tại cửa ra vào, một bên mò cái đầu, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Lý Mộc Tử thở phào. Còn tốt, nguyên lai không có bị phát hiện. Bành, cánh cửa vừa hung ác đụng tới. Lý Mộc Tử đau nước mắt đều đi ra. Hỗn đản tên khốn kiếp, cô nãi nãi đợi chút nữa nhất định phải làm cho ngươi nếm thử đoạn từ tuyệt tôn cước lợi hại. May mắn bản cô nãi nãi là hàng thật, nếu không silic chất dính cũng phải bị áp đi ra. Đau chết bản cô nãi nãi. Phía sau cửa một bên Lý Mộc Tử không ngừng nguyền rủa Vương Đại Đông. Nguyên lai không có xấu a, hù chết ta. Vương Đại Đông lúc này mới mở cửa, chậm rãi đi vào. Lý Mộc Tử thật cao vung lên chủy thủ trong tay, chỉ phải dụng lực như vậy đâm một cái, liền có thể theo sau trái tim đâm vào hỗn đản này trái tim. Cứ như vậy giết chết hỗn đản này tựa hồ có chút quá tiện nghi hắn. Tính toán, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ, nếu không một hồi lấy roi đánh thi thể. Lý Mộc Tử trong lòng tức giận nghĩ đến, chủy thủ trong tay hung hăng đối với Vương Đại Đông trái tim đâm tới. Ngay tại dao găm sắp vào Vương Đại Đông sau trái tim thời điểm, Vương Đại Đông bỗng nhiên một cái khom lưng. Lý Mộc Tử chủy thủ trong tay đâm vào không khí. Lý Mộc Tử giật mình, tranh thủ thời gian thân thể co rụt lại, một lần nữa trốn đến cánh cửa đằng sau. Sau một lát, Vương Đại Đông đứng lên, cầm trong tay một cái tiền xu, miệng bên trong đắc ý nói, ai nha, ta liền nói ta tối hôm qua rơi cái tiền xu nha. Nguyên lai ở chỗ này, Lý Mộc Tử buồn bực chết, nguyên lai còn hại nàng thất thủ lại là một cái tiền xu. Trong lòng không khỏi khinh bỉ Vương Đại Đông một trận, một cái tiền xu cũng muốn kiếm, cũng là 100 khối, bản cô nãi nãi còn lười nhác khom lưng đâu. Đem tiền xu phía trên cho bụi thổi một chút, sau đó lại chà chà, lúc này mới xem như chân bảo đem bỏ vào túi áo bên trong. Lúc này, Lý Mộc Tử trừ khinh bỉ Vương Đại Đông bên ngoài, càng thêm khinh bỉ cái kia tuyên bố nhiệm vụ người, thì cái này phá nghèo hèn, còn đáng giá nàng như vậy xinh đẹp như hoa mỹ nữ sát thủ xuất thủ. Đây quả thực là đại tài tiểu dụng mà. Cất kỹ tiền xu, Vương Đại Đông liền bắt đầu chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Rất nhanh, Vương Đại Đông trên thân che chắn toàn bộ đều bị hắn giải trừ. Lưu manh, lại còn không mặc quần áo. Theo trong khe cửa, Lý Mộc Tử nhìn đến Vương Đại Đông sạch sẽ bóng bẩy phía sau lưng, cùng cái kia hai bên xấu xí cái mông chính phách lối đối với nàng. Còn lắc a lắc, nhất thời hận không thể đưa trong tay dao găm hung hăng vào cái kia vườn cúc chỗ sâu. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Tại đắc thủ trước đó, tuyệt đối không thể để cho mục tiêu phát hiện. Đây là một tên sát thủ chuyên nghiệp, nhất định phải có tố dưỡng. Lý Mộc Tử không ngừng làm lấy hít sâu, nỗ lực khống chế tâm tình mình. Vương Đại Đông rốt cục tắt đèn lên giường. Rất nhanh thì phát ra như sấm tiếng ngáy. Cái này tốt, Lý Mộc Tử từ sau cửa một bên đi tới, đã lười nhác thả nhẹ cước bộ, gia hỏa này ngủ được bổ nhào heo giống như, chỉ sợ sét đánh cũng chưa chắc có thể đem hắn làm tỉnh lại. Tuy nhiên trong phòng ánh sáng rất, nhưng Lý Mộc Tử vẫn như cũ có thể thấy rõ Vương Đại Đông tướng ngủ. Lúc này, Vương Đại Đông hiện ra một có chữ đại nằm tại trên giường. Nhìn bản cô nãi nãi một hồi chặt nó, Lý Mộc Tử tức giận nghĩ đến. Lý Mộc Tử nghênh ngang đi đến trước giường, hai tay nắm dao găm. Đối với Vương Đại Đông ở ngực chính là cắm xuống đi. Đối phó nhỏ như vậy gà mờ, nàng đã không cần quá nhiều che giấu. Phốp, dao găm vào nệm bên trong. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông vậy mà xoay người, biến thành nằm nghiêng, tránh thoát Lý Mộc Tử tất sát nhất kích, lại thành vườn cúc đối với Lý Mộc Tử. Lý Mộc Tử trong lòng vô cùng im lặng, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt a, vậy mà hai lần đều tránh thoát chính mình tuyệt sát. Bất quá lần này, nhìn ngươi còn có thể hay không tránh thoát. Lý Mộc Tử lại là một dao găm đối với Vương Đại Đông sau trái tim đâm tới. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại lật thân thể, lại biến thành nằm thẳng tại trên giường. Dao găm dán vào sau Vương Đại Đông trước ngực đâm đi qua. Hỏng bét, Lý Mộc Tử bởi vì là một cái hướng về phía trước đâm động tác. Hiện tại dao găm thất bại, thân thể nhất thời nhào về phía trước. Ngay lúc sắp té nhào vào Vương Đại Đông trên thân, Lý Mộc Tử nhanh mắt nhanh chân, nhanh chóng vung lên chân trái. Khó khăn lắm ổn định thân hình. Lúc này, Lý Mộc Tử hiện ra một cái kim kê độc lập tư thế. Chỉ ủ vòng tay còn duy trì trước đâm động tác. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lý Mộc Tử dùng miệng từng ngụm hô hấp lấy. Kém chút thì mất đi một sát thủ chuyên nghiệp tố dưỡng. Ngay tại Lý Mộc Tử âm thầm thở phào thời điểm, đột nhiên một loại cảm giác khác thường tràn vào trong đầu. Lý Mộc Tử xinh đẹp mắt to nhất thời trừng to lớn. Mọi người đều biết, một người nếu như là chân phải một chân dẫm, thân thể liền sẽ không tự chủ được hướng bên phải nghiêng. Bởi vậy, lúc này Lý Mộc Tử thân thể vừa vặn đến Vương Đại Đông trên đầu. Vốn là cả hai còn có 2 cm khoảng cách, có thể Vương Đại Đông nếu như ngẩng đầu lời nói, vậy liền, ăn ngon ăn ngon, ăn ngon thật. Vương Đại Đông chép miệng đi lấy miệng, còn phát ra dạng này nói mê âm thanh. Lúc này, Lý Mộc Tử đều nhanh cảm thấy, gia hỏa này rất có thể là cố ý vờ ngủ. Nhưng cẩn thận nhìn, gia hỏa này biểu lộ đặc biệt an tường, thì cùng thật ngủ không có hai loại. Lý Mộc Tử phổi đều sắp tức giận nổ, bởi vì lần này nhiệm vụ mục tiêu chỉ là cái phổ thông bảo an. Cho nên nàng liền y phục đều chẳng muốn đổi, vừa lúc hôm nay lại xuyên là cái kia nửa lộ đựng. Phẫn nộ đồng thời, một loại trước đó chưa từng có cảm giác để Lý Mộc Tử đầu óc trống rỗng. Đây là một loại cực cảm giác thoải mái cảm giác. Hừ, tên khốn kiếp, trước hết để ngươi chiếm tiện nghi, một hồi bản cô nãi nãi nhất định phải làm cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Vì không phá hư một sát thủ tố dưỡng, Lý Mộc Tử vậy mà duy trì động tác này, không hề đứt đoạn ở trong lòng nói với chính mình. Hết thảy đều là vì một sát thủ chuyên nghiệp tố dưỡng. Đương nhiên, đến cùng là bởi vì một sát thủ chuyên nghiệp tố dưỡng, hay là hắn nguyên nhân, thì không được biết. Quá đáng giận, vậy mà để bản cô nãi nãi mấy lần ăn quả đắng. Nhất định muốn đem hỗn đản này loạn đao phân thi. Lý Mộc Tử chùy thủ trong tay chậm rãi thu hồi lại, lần nữa giơ lên cao cao tới. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông bỗng nhiên duỗi ra hai tay ôm chặt lấy Lý Mộc Tử. Nhưng mà Lý Mộc Tử khổ cực phát hiện dao găm tựa hồ kẹt tại trong tủ đầu giường, nàng cái tư thế kia lại không dùng được lực, trong lúc nhất thời vậy mà không nhổ ra được. Ta làm sao xui xẻo như vậy, gặp gỡ như thế một cái kỳ hoa. Lý Mộc Tử muốn khóc tâm đều có, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,